Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ, chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Thẩm Hy Hòa có thể đoán được phần nào suy nghĩ của Cổ Tắc Hương, nếu thuận lợi Cổ Tắc Hương sẽ không phải. Đợi 7-8 năm, có lẽ chỉ mất C3 hừng 5 năm là nàng có thể để nàng ta xuất cung, còn có thể tự mình chọn cho nàng ta một hôn sự tốt đẹp. Tạm thời nàng không nói Cổ Một Tắc Hương biết chuyện, để xem sau này nàng ta thể hiện thế nào. Quận chúa, bộ y phục dành cho lễ cập kê ngài đã chọn chính là bản chín vẽ do Thái tử Điện Hạ đưa tới đấy. Cố Tắc Hương nói rồi làm lễ cáo lui. Nàng ta nói chuyện này cho Thẩm Hy Hòa biết không phải vì ba muốn lấy lòng mà là muốn nói mình không phải là người của Thái tử Điện Hạ. Thoạt trông có vẻ như Thẩm Hy Hòa thường qua lại với 8 thái tử trong cung, cũng có lời đồn Thái hậu và Hoàng thượng muốn chọn Thẩm Hy Hòa làm thái tử phi, nhưng 30 chưa phải là Tết, và lại dù đã thành hôn thì giữa phu thê với nhau chưa chắc đã không có nghi ngờ. Thẩm Hy Hòa thất thần trong chốc lát rồi lắc đầu bật cười. Thật ra, vừa xem bản vẽ đó, nàng đã ngờ ngợ điều này. Nhưng nàng thật sự thích mẫu áo ấy, không nhất thiết phải từ bỏ thứ mình yêu thích chỉ vì thứ đó có thể dính dáng đến Tiêu Hoa Ung, nàng đã chọn nó cho thấy Tiêu Hoa Ung có bản lĩnh nắm bắt được sở thích của nàng chẳng việc gì không dám thừa nhận cả. Em đã nói mà, Thái tử Điện Hạ là người hiểu quận chúa nhất, nếu không bỏ công nghiên cứu thì sao có thể hiểu rõ thể được, sau này chỉ e bọn em không có cơ hội trổ tài nữa rồi. Tử Ngọc đắc ý cảm thán. Thẩm Hy Hòa luôn khoan dung với nàng ta nhất, kể cũng lạ, Thẩm Hy Hòa không thích người ngu ngốc, trong khi Tử Ngọc lại không được thông minh cho lắm, nhưng Thẩm Hy Hòa lại thích tính tình hoạt bát hay cười của nàng ta, tựa như không bao giờ phải phiền não việc gì. Có một người như thế bên cạnh, nàng cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Người bỏ công tìm hiểu về sở thích của em chưa chắc đã là người tốt với em. Thẩm Hy Hòa luôn lý trí. Đó có thể là người muốn lấy mạng em, mà người tốt với em cũng chưa chắc có thể tốt với em mãi, nếu không lý trí, sau này nhỡ hắn thay lòng đổi dạ, em sẽ rơi vào đường cùng. Tử Ngọc rụt cổ, không dám nhiều lời nữa. Lòng người dễ thay đổi, không ai dám đảm bảo điều gì, sau này bọn họ phải lý trí hơn, không thể để viên đạn bọc đường của Thái tử Điện Hạ làm mờ mắt được. Vụ án trộm mộ của Vụ Tạo đã có kết quả vào ngày hôm sau. Kết quả điều tra cho thấy Vụ Tạo quả thật là kẻ giả mạo. Vụ Tạo thật đã qua đời hơn 20 năm trước, tin tức này vừa được xác minh, Vụ Tạo bèn tự sát trong lao. Triều đình tranh cãi gay gắt về việc nên trừng trị Vụ Tạo như thế nào, Vụ ra xem như an toàn, nhưng còn thể nhi tôn tử của Vụ Tạo thì sao? Vụ Tạo đi học xa về mới thành thần, trên lý thuyết bọn họ chính là người thân của Vu Tạo giả mạo, thể tộc của Vụ Tạo cũng có người làm quan trong triều, bọn họ sợ bị liên lụy bèn khóc lóc kể khổ ngay giữa buổi chầu, chỉ trích Vụ gia lừa gạt. Nếu Vụ gia có thể xác minh được con trai nhà mình là thật hay giả thì con gái nhà bọn họ đường đường con nhà quan lại sao có thể gả cho một kẻ đạo tặc được. Lập luận như vậy cũng có lý, thê tử của Vụ Tạo giả đã đủ khổ rồi, nếu còn dồn vào đường cùng thì cũng tàn nhẫn quá. Những tội ác của Vụ Tạo giả rành rành ra đó, chỉ mình ông ta chết thì chưa thể coi như xong được, như thế là quá nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên tranh cãi kịch liệt làm Hữu Ninh để đau cả đầu. Tiêu Hoa Ung hiểm khi tham gia buổi chầu một lần, nghe bọn họ cãi nhau chí chóe, hắn lại ho dữ dội. Tiếng hò của hắn khiến đại điện im phăng phắc, hai bên đều nín thinh, ai cũng sợ ngộ nhỡ mình làm Thái tử Điện Hạ hoàng sợ ngất xỉu. Tấm gương tài liếp của Vương Chính còn sờ sờ ra đấy, Vương Chính có thể mặt dày đóng kịch để được phục chức, nhưng cách này chưa chắc đã hiệu quả với bọn họ. Đại điện rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, Hữu Ninh để thầm hài lòng, trước kia mỗi lần tranh cãi đều kéo dài rất lâu, có khi đôi bên còn đánh nhau ngay trên điện, đã vậy Hữu Ninh để lại khá dễ tính trên phương diện này, dù có tức giận nhưng cũng không trách móc số đông, hơn nữa đôi bên cãi nhau không phải vì lợi ích riêng. Thất lang đã khỏe chưa? Hữu Ninh để lo lắng hỏi. Khụ khụ khụ, Tiêu Hoa Ung khom người làm lễ bái kiến Hữu Ninh đế. Phụ hoàng, nhi thần không sao, chẳng qua, nhi thần có một kế sách, để xử lý thế nhị của Vụ Tạo. Khụ khụ khụ, thấy hắn nói chuyện khó nhọc, Hữu Ninh để bên phân phó Lưu Tam chỉ đem ghế đến cho thái tử ngồi, chuẩn bị giấy mực nữa. Tiêu Hoa Ung nhã nhặn từ chối. Nhi thần đa tạ phụ hoàng, sức khỏe nhi thần vẫn còn chịu được. Hắn tận lực kiềm chế cơn ho rồi nói. Lời các vị đại thần vừa nói đều có lý. Việc này phạt nhẹ không được mà nặng, cũng không xong, không bằng để quan phụ mẫu các nơi trưng cầu ý kiến nạn nhân, lắng nghe ý kiến của bọn họ. Nếu đa số ủng hộ giết thì giết, mà nếu phải chủ hòa chiếm ưu thế thì sẽ buông tha cho thêm nhi của Vũ Tảo. Nếu phụ hoàng quyết định giết bọn họ thì tổn hại nghĩa quân thần, thế nhi của ông ta cũng không đáng bị trừng. Chỉ, mà nếu không giết, chỉ e khiến bách tính phẫn nộ, chi bằng để bách tính quyết định, vừa thể hiện lòng nhân từ của phụ hoàng, lại có thể trấn an bách tính. Lời Tiêu Hoa Ung khiến ai nấy đều sáng mắt, kể cả Hữu Ninh đế, đây quả là diệu kế. Để bách tính quyết định thì dù kết quả cuối cùng có thể nào cũng không trách được triều đình. Nỗi bất mãn cuối cùng trong lòng bách tính cũng sẽ được xoa dịu khi thấy triều đình coi trọng ý kiến của mình như vậy. Bá quan cùng nhìn về phía Tiêu Hoa Ung đang khom lưng đứng giữa đại điện, người khoác áo choàng dày cộp. Mỗi người mỗi vẻ, đa phần tỏ ra tiếc nuối. Các quan viên trung nghĩa là những người tiếc nuối sâu đậm nhất một vị thái tử biết nghe lời can gián của đại thần, biết lắng nghe tiếng lòng dân chúng chính là may mắn của nước nhà, vậy mà ông trời trêu ngươi, người như vậy lại sống không thọ, đáng buồn thay, đáng tiếc thay. Thái tử nói có lý, việc này cứ làm theo lời thái tử. Hữu Ninh để không hỏi ý kiến ai khác, dứt khoát quyết định. Ông ta đang cần làm gì đó để cứu vãn danh dự, biện pháp của thái tử cực kỳ thích hợp. Chuyện được giải quyết, ai nấy cứ nghĩ buổi chầu đến đây là kết thúc, nhưng sắc mặt Hữu Ninh để chợt xa sầm, lấy ra một bản tấu chương. Đây là tấu chương được Chiêu Vương gửi đến đêm qua, Lưu Tam chỉ, người đọc cho mọi người cùng nghe, đây là thư sám hối của Vũ Tạo, phần lớn là bày tỏ ăn năn, đến cuối cùng mới nói đồng phạm của mình chính là con thứ ba của Hữu Ninh đế, Đại Vương Tiêu Trường Thiến. Mọi người cùng đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Trường Thiến, sắc mặt Đại Vương trắng bệch. Phụ hoàng, nhi thần, xin thề với trời, nhi thần tuyệt đối không có gây ra tội ác này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải hay không hãy để đại lý tự, tông chính tự và kinh triệu phủ hợp tác điều tra, kể từ hôm nay, người hãy đóng cửa phủ không được ra ngoài, trẫm sẽ lệnh cho Kim Ngô vệ canh giữ đại vương phủ. Hữu Ninh để lạnh, lùng lên tiếng, Vũ Tạo chết đi chỉ để lại một lá thư sám hối mà không có chứng cứ gì, điều này khiến Hữu Ninh đế vô cùng tức giận. Chẳng trách ông ta khăng khăng không khai. Nghe được tin này, Thẩm Hy Hòa khẽ than, Vu Tạo không có chứng cứ nên khi biết Vu gia đã được an toàn, ông ta bèn để lại thư sám hối rồi tự sát. Quận chúa, lá thư này có đáng tin không? Bích Ngọc hỏi, có chứ, Thẩm Hy Hòa gật đầu, chỉ ít thì Vu Tạo không nói dối, nhưng người đó có phải đại vương hay không? Thì chưa chắc, Bích Ngọc nghe mà mờ mịt, nếu lời Vu Tạo là thật thì cớ sao kẻ chủ mưu lại chưa chắc đã là đại vương? Cách chương.